Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1846, chương 1848, Ba Thiên Thần tập kích Tây Hải Liên Minh. Tây Hải phía tây nhất, nơi này là một mảnh thiên hải thế giới điên đảo. Vô tận hải dương xuất hiện trên bầu trời phương, cuồn cuộn trận trận đợt sóng, vốn là đại dương địa phương, biến thành như gương sáng trong suốt sáng không trung. Đây chính là Thái Sơ Đại Lục tối tây bộ, không trung cảnh, cao đến 100.000 trượng đại môn, đứng lặng ở trên trời cảnh, cột cửa quán thông biển khơi cùng không trung, nhìn cực kỳ sừng sững đồ sộ. Ba cái trên đầu đỡ lấy thần hoàn tồn tại, chính vây chung chỗ xem một chiếc gương. Trong gương xuất hiện hình ảnh là một cái bị to lớn cột nước nhô lên tới đại lục. Nơi đó là Tây Hải Liên Minh chỗ ở. Đây là cảnh thiên thần năng lực, có thể đem không trung hóa thành mặt kiếng, ảnh ngược thế gian hết thảy, đối thế gian phát sinh mọi chuyện cũng rõ như lòng bàn tay. Chúng ta phải ở Hải Dương Thiên Thần Đại Nhân trở về trước. Trước đem thủy quyền bính thu về. Trên đầu thần hoàn như chất lỏng nhanh chóng lưu động. Toàn thân màu xám bạc thiên thần nhàn nhạt nói. Lưu thể thiên thần, chúng ta phải lập tức hành động. Chậm thì sinh biến. Nghe nói Đông Thiên Môn bên kia mới vừa tranh tài một trận, lại tổn thất hai vị quyền bính thiên thần. Với Trần Trần cùng An Lâm có liên quan, thần hoàn như mặt gương, tỏa ra thủy thiên, thân thể cũng giống một khối hình bầu dục tinh thể cảnh thiên thần giọng the thế nói. Nó chính là Hải Dương Thiên Thần dưới quyền đại danh đỉnh đỉnh kính thiên thần. Mẹ, An Lâm cùng Trần Trần chính là một cây gậy thọc phân. Lưu thể thiên thần cả giận nói. Một cái cả người do đủ loại chất khí tạo thành mập mạp. Mút vào một cái hạ thủ trì. Ngây ngốc cười một tiếng. Hắc hắc hắc. An Lâm cùng Trần Trần đối chúng ta mà nói là gậy thọc phân. Vậy chúng ta là cái gì? Không khí đột nhiên yên tĩnh lại. Mập mạp đầu. Đột nhiên bị lưu thể thiên thần đè ở không trung cảnh bên trên. Không biết nói chuyện. Ngươi ngay tại một bên cho ta thật tốt ngây ngốc. Lưu thể thiên thần giận tím mặt nói. Ô ô ô ô ô a, mập mạp rùng rằng. Đại đại mơ u mỡ trung đột nhiên có năng lượng bùng nổ. Mây mù sương tuyết lôi cuốn đến lực lượng kinh khủng trong nháy mắt nổ lên. Chấn khai lưu thể thiên thần tay. Thuận tiện đem lưu thể thiên thần bản thể cũng liền mang theo đánh bay hơn vạn dặm. Xì xì xì. Bá bá bá, phong tuyết vẫn ở chỗ cũ cuồng bạo đánh thẳng vào. Kính thiên thần trong tay nắm một khối cái gương lớn, mặt đầy không nói nhìn nổi điên mập mạp. Bất đắc dĩ nói, lưu thể thiên thần, ngươi đây cũng là cần gì chứ? Với một cái kẻ ngu so tài có ý gì? Lưu thể thiên thần có chút chật vật lần nữa bay trở lại. Lần này thu về thủy thiên thần. Chúng ta liền đem khí tượng thiên thần hướng Tây Hải Liên Minh bổn bộ như vậy ném một cái. Để cho này kẻ ngu đi đem Tây Hải Liên Minh huyên náo long trời lỡ đất liền xong chuyện. Với thủy thiên thần thật không có cách nào vãn hồi sao? Kính thiên thần vẫn là có chút chần chờ. Vãn hồi cái rắm, làm tiểu nghê cũng không biết là bị nhân tộc đổ cái gì mê hồn thang. Tâm hoàn toàn là hướng nhân tộc. Trước ta đi thấy nàng, nàng không nói nhiều liền động thủ với ta, nơi nào có phân nửa chúng ta đồng liêu dáng vẻ. Vừa nhắc tới chuyện này, lưu thể thiên thần liền tức lên, vốn là suy nghĩ âm thầm gặp mặt, thật tốt với Lam Tiểu Nghê mật mưu chinh phạt nhân tộc đại kế. Kết quả đối phương trở tay chính là một chiêu hắc hổ đào tâm, thiếu chút nữa đem nó giết chết. Cái này lưu thể thiên thần nhớ tới liền tức, ngay cả Hải Dương thiên thần cho ta Hải Dương chi ấn đều đem ra hết. Có thể cưỡng ép hiệu triệu quyền bính thiên thần phục tùng mệnh lệnh. Trải qua Lam Tiểu Nghê bằng vào cường hãn ý chí, lại thoát khỏi Hải Dương chi ấn khống chế. Lưu thể thiên thần hung hăng nói, kính thiên thần thở dài một cái, Hải Dương Thiên Thần đại nhân, một chiêu này cớ coi như là đi nhầm a, để cho quyền bính cùng cái thế giới này sinh linh dung hợp. Mặc dù có thể đem thiên đạo áp chế hạ xuống, nhưng căn bản không khống chế được nàng. Này thì có ích lợi gì? Lưu thể thiên thần trong tay một quả phủ đầy thần văn. Xanh thảm sáng trường đinh. Hừ lạnh nói, đi thôi, chúng ta đi thu về thủy quyền bính. Cướp đi cái kia nhân ngư hết thảy. Để cho nàng minh bạch. Không có thủy quyền bính nàng. Chẳng qua là chính là một cái cá mặn mà thôi. Tây Hải liên minh chỗ ở. Thủy thượng tiên địa. Trong lúc bất chợt, có mây đen bao phủ không trung. Nồng đậm mây đen che đậy không trung ánh mặt trời. Tối om om dường như muốn hướng về phía thủy thượng tiên địa nghiền ép xuống. Lôi đình ở mây đen bầu trời lăn lộn gầm thét. Biển khơi bắt đầu đóng băng. Từ đàng xa một mực lan tràn tới thủy thượng tiên địa. Cuối cùng liền phún bạc lên cột nước cũng đông thành cột băng. Khẩn cấp báo động, vang dội toàn bộ Tây Hải liên minh. Tây Hải liên minh là đối kháng Tây tuyến thiên nhân tộc đại quân trọng yếu nhất lực lượng. Giờ phút này phóng vang là cao nhất đỉnh cấp báo động. Chứng minh Tây Hải liên minh đã có tiêu diệt oai. Thủy thượng tiên địa nội bộ. Vô số hải yêu cường giả. Thần sắc hoảng sợ nhìn xa xa ba đạo chớp sáng. Mỗi một đạo chớp sáng. Đều cho bọn họ khó có thể dùng lời diễn tả được uy áp kinh khủng. Phảng phất đối mặt là trong thiên địa chí cao thần linh. Bọn họ có thể làm chỉ có thần phục. Thiên hải đại trận, khải, lam tiên dương người khoác hải lam chiến bào. Gầm lên một tiếng, khổng lồ đại trận màu xanh lam. Tự thủy thượng tiên địa mà ra, khuếch tán hơn ngàn dặm. Tây Hải liên minh ngũ đại hợp đạo cảnh. Đồng thời đứng ở thủy thượng tiên địa năm cái phương vị khác nhau. Thả ra bọn họ thần đạo lực, hội tụ ở trong đại trận, triệu hoán ra một cái thông thiên triệt địa cao lớn bóng người. Đó là một cái đuôi cá thân thể con người, tay cầm kim sắc thần xiên, sau lưng có xanh mơn mởn vỏ rùa nữ thần linh, Tây Hải liên minh chí cường chiến linh, Amaza, nữ chiến thần Amaza giơ cao thần xiên, miệng phun thánh khiết mênh mông chi âm. Biển khơi ta là thánh, đột nhiên có vô số cột nước, phá vỡ kết băng mặt biển, phóng lên cao, ha ha ha, rác dưới, đều là một ít động tác võ thuật đẹp. Màu xám chớp sáng lưu thể thiên thần trước nhào tới, một tay hướng về phía Amaza đánh một cái, màu đen đậm thể lưu bắn ra. Bên trong hàm chứa khó có thể tưởng tượng động năng đánh vào. Thô bảo địa xé ra đại trận màu xanh lam. Đập trúng Amaza ngực. Hoành. Amaza ngực bị tạc mở một cái lỗ thủng to. Thân thể kịch liệt lay động. Còn lại một kích này. Kết liễu ngươi. Lưu thể thiên thần cười gằn một tiếng. Hai tay cùng lúc mở ra. Lòng bàn tay xuất hiện lần nữa màu đen đậm dịch một dạng. Từng cái bàn tay đều có một cái, đang muốn hướng xa xa Amaza đập tới. Lưu thể thiên thần, đối thủ của ngươi ở chỗ này. Nhất thanh thanh hát đột nhiên từ trời cao truyền tới. Biển khơi đột nhiên sôi trào, xé kết băng hải mặt. Một vệt sáng xanh tựa như thiên kiếm dáng thế. Chợt hướng lưu thể thiên thần trên người đánh tới. Nguyên thủy thần kiếm. Làm tiểu nghê từ trên trời hạ xuống, màu mực tóc dài cuồng vũ, làm sắc vỏ sò ngăn che trước người đầy đạn ngực, như ngọc thắng tuyết kiều non da thịt phơi bày bên ngoài. Yêu kiều nắm chặt eo nhỏ nhắn theo đuôi cá linh hoạt lại có nhận tính địa ở đung đưa. Trong tay cầm một thanh trường kiếm màu xanh nước biển, khí thế ác kiệt, phong mang tất lộ. Tựa như chiến ý ngút trời nữ chiến thần, trên đầu còn có lam sắc thần hoàn, chính thả ra chí cao vô thượng thần quang, một cổ chí cao chí cường lực lượng, bám vào trên trường kiếm, để cho trường kiếm màu xanh nước biển ẩn chứa thao thao bất tuyệt. Hải nạp bách xuyên hạo thế uy năng. Lưu thể thiên sử thấy vậy vội vàng đem hai tay vỗ về phía Lam Tiểu Nghê. Màu đen đậm thể lưu phun ra. Phá. Lam Tiểu Nghê chưa từng có từ trước đến nay. Một kiếm chém xuống. Xích. Thủy Lam trường kiếm xé màu đen đậm thể lưu. Lấy tốc độ cực kỳ nhanh rơi vào lưu thể thiên thần ngực. Lôi xé ra một đạo vết máu. Đáng ghét. Lưu thể thiên thần lui nhanh. Quyền bính cùng Lam Tiểu Nghê dung hợp sau. Bị thiên đạo áp chế rất nhỏ. Bây giờ Lam Tiểu Nghê phát huy quyền bính lực lượng thuần độ cùng với uy năng. So với quyền bính thiên thần của bọn họ còn phải khoa trương. Phải biết, Lam Tiểu Nghê chỉ là hợp đạo sơ kỳ sinh linh a. Nếu để cho nàng đi đến hợp đạo đỉnh phong, này quyền bính chi lực uy năng, được đáng sợ dương nào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.